Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, lão sư. Dùng đống lửa nướng Xuyên, Biên Thụy cẩn thận hướng Xuyên thượng phủ xuống gia vị, một điểm quả ớt mặt mà hất tới thịt xiên thượng lập tức đem thịt xiên mùi thơm cho kích phát. Nghe Biên Thụy đều là chảy nước dãi, bên cạnh Đại Hôi cũng không cần nói. Miệng hai bên A Kéo Tử đã đều nhanh kết thành băng lăng. Đáng tiếc là làm một con chó, nó không thể ăn cay đồ vật, cho nên nói Đại Hôi nhìn một hồi mấy tươi mới sâu nướng. Cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống đối phó trước mặt mình cơm chưa thịt đồ hộp. Hiện tại Đại Hôi liền như là lính Mỹ, ngay từ đầu nhìn thấy cơm chưa thịt thời điểm hận không thể đi ngủ đều ăn. Nhưng là ăn được một tuần sau gặp lại thứ này đều muốn ói. Đại Hôi đến không phải muốn ói, nhưng là hiện tại cũng là càng ngày càng không thích cái đồ chơi này. Biên Thụy bắt một nắm lớn Xuyên mà bỏ vào trên lửa. Hướng thịt xiên thượng lại xoát một lần dầu. Thịt xiên trên có chút địa phương mơ hồ hiện ra khô vàng sắc. Dầu trơn cái gì cũng tất cả đều bước ra. Cuối cùng tăng thêm sâu nướng linh hồn cây thì là mùi vị kia cấp độ cảm giác lập tức ra tới. Làm xong một bước này cũng chính là mang ý nghĩa Xuyên mà nướng xong. Tuy nói Biên Gia Thôn thịt dê 5 phần quen bắt đầu ăn đều không có chuyện, nhưng là Biên Thụy ăn uống quen thuộc là thực tế không tiếp thụ được cắn một cái xuống dưới miệng. Đầy cơ trứng gà đỏ bạch, bởi vậy Biên Thụy ăn thịt nướng đều là rất quen thuộc. Ít nhất cũng phải là 8-9 phần quen. Cái gì 3/5 thành Biên Thụy là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Một cái Xuyên mà nơi tay, Biên Thụy một mặt ăn một mặt chờ lấy trong nồi canh tốt. Ăn thịt đến phối hợp đồ ăn canh, bằng không cái này toàn dưới thịt đi không hợp dưỡng sinh pháp môn. Ừng ực, tiểu nồi sắt trong canh bắt đầu lăn. Biên Thụy nhặt lên muỗng nhỏ tử múc một ngụm, bỏ vào bên miệng thổi thổi. Tiểu nếm thử một miếng sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Tự đề cử nói, không sai, hương vị thật tốt. Đang chuẩn bị đem cái nồi lấy xuống trực tiếp bày ở trong tay Thuận Xuyên mà vào trong bụng đâu. Đột nhiên nhìn thấy Đại Hôi dựng lên lỗ tai, nhìn phía sói hoang phương hướng. Đừng như vậy, chúng ta đồ ăn còn nhiều. Phụ một tay sự tình coi như chúng ta làm việc tốt. Cũng không thể nhìn xem nó chết đói tại mặt của chúng ta trước đi. Ngươi nói cái gì? Ăn xong cái này bỗng nhiên đằng sau làm sao bây giờ? Vậy cùng chúng ta có nhất mao tiền quan hệ a? Thiên nhiên chính là như thế. Chúng ta tay cũng đừng quản quá rộng. Biên Thụy một mặt nói một mặt nhặt lên trong tay Tiểu Xuyên mà phóng tới miệng trong như thế co. Lại, nhất cái thẻ thịt tất cả đều đến miệng trong. Biên Thụy cái này nhất cái thẻ cũng không ít thịt. Cũng không phải ra làm ăn còn muốn cân nhắc chi phí. Biên Thụy cái này nhất cái thẻ ít nhất cũng là bên ngoài 5-6 cái thẻ lượng. Cái này co lại cái thẻ khóe miệng bên cạnh đều bốc lên giọt nước sôi tử. Đưa tay vuốt một cái khóe miệng chảy ra dầu bọt. Biên Thụy lại cầm lên một chuỗi lột vào miệng trong. Từng ngụm hô, có thể là cảm thấy thời tiết này có chút lạnh, ăn hết Xuyên mà chưa đủ nghiền. Thế là Biên Thụy lại cầm một bình rượu ra, vặn ra cái nắp tiểu ực một hớp. Cái này lập tức trên thân vừa ấm cùng 3 phần. Biên Thụy thỏa mãn nhai lấy thịt, một mặt nhai một mặt chuẩn bị lại cùng Đại Hôi nghiên cứu thảo luận một cái thiên nhiên. Vừa nghiêng đầu phát hiện Đại Hôi vẫn như cũ là nhìn qua sói phương hướng, không ngừng tuét miệng, lại nhìn sói hoang phương hướng. Lúc này mới phát hiện sói hoang chính từng bước hướng mình bên này lui tới. Ta đi, lần này Biên Thụy phát giác ra không đối tới, tựa hồ là có đồ vật gì cho sói hoang 10 phần lớn áp lực, mà lại là để sói hoang 10 phần e ngại đồ vật. Bởi vì không phải như vậy, một cái sói hoang là vô luận như thế nào sẽ không hướng về đống lửa còn có nhân loại bên cạnh dựa vào, hai thứ này đều là bọn chúng sợ muốn chết đồ vật. Biên Thụy dừng lại lột chuỗi tay, đưa tay vào không gian đem một cái rotten bỗng nhiên súng săn cho sờ soạng ra. Thao tại trên tay nhẹ nhàng mở ra đạn khoang thuyền nhìn một chút. Phát hiện không có đạn thế là đem hai viên vàng ống đạn đem thả đi vào. Có lẽ cảm thấy không an toàn, Biên Thụy lại theo không gian trong cầm hai con đồng dạng lôi minh bỗng nhiên ra. Cũng đều lên đạn, mở khóa an toàn, khẩu súng bày tại bên người. Biên Thụy tiếp tục lột lấy xuyên, nhưng là ánh mắt đã nhìn phía đại hôi còn có sói hoang nhìn chằm chằm rừng vùng ven. Chờ lấy núp ở bên trong đồ vật ra, ước chừng qua 5-6 phút, một cái màu đen đại thân thể xuất hiện ở Biên Thụy trong tầm mắt. Ta đi, lần này ta tin tưởng cái đồ chơi này thật là sư tử, Biên Thụy lầm bầm một câu. Từ trong rừng ra chính là hai con màu đen hùng sư. Toàn thân nhất đen nhánh, cổ còn có lông bờm, chỉ là cái này lông bờm cũng không tươi tốt. Đi ở phía trước một điểm sư tử thưa thớt tựa như là bị ai hao mất đồng dạng. Một cái khác so cái này một cái càng không bằng. Trên cổ dù có thể loáng thoáng nhìn thấy một điểm lông bờm cái bóng. Nếu như không phải hai con hắc sư tử còn tính là uy nghiêm mặt mo. Biên Thụy kém chút liền cho rằng là hai con thoát mau gà trống lớn. Cái này hai con sư tử rõ ràng không phải tráng niên hoặc là thanh niên sư tử. Đây là hai con lão sư tử. Vết thương trên người còn có gãy mất răng đều biểu lộ thân phận của bọn nó. Hai con lão sư tử hiện tại cơ hồ đã muốn đi đến dầu hết đèn tắt bước này. Tại tự nhiên bọn chúng hiện tại liền gọi kéo dài hơi tàn. Xem ra liền xem như tiến hóa thành toàn bộ màu đen công sư tử cũng không có đem công sư tử tiến. Hóa thành săn mồi đỉnh cấp cao thủ. Đi săn loại vật này vẫn là mẫu sư tương đối am hiểu một chút. Rời đi mẫu sư sau. Công sư tử hơn nữa còn là lão công sư. Không thể tránh khỏi muốn đối mặt đói cùng tử vong. Bất quá là một nửa điệu chạy núi khách. Biên Thụy trong lòng minh bạch lúc này dã thú mới là đáng sợ nhất. Cũng là tập kích người điên cuồng nhất thời điểm. Nếu như một cái trẻ tuổi mãnh thú lần này bắt không tới con mồi. Vậy nó còn có thể có lần nữa. Trẻ tuổi liền mang ý nghĩa tốt hơn thể lực cùng càng tấn mãnh hành động lực. Nhưng là lão mãnh thú lại không được. Lần này bắt không đến ăn khả năng này liền mang ý nghĩa tử vong. Vì lẽ đó mỗi một lần bọn chúng đều sẽ năm gần đây thanh thời điểm càng thêm dùng sức. Cũng càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Nhất là bây giờ mùa đông, rất nhiều lá cây đều rụng sạch. Thông minh bầy khỉ chọn ánh mắt địa phương tốt nghỉ ngơi. Cái này khiến lão sư tử đi săn xác suất thành công thẳng tắp hạ xuống. Nói như vậy, cái này hai con lão sư tử đã rất lâu không có tiến vào ăn. Hiện tại hai con lão niên hắc sư tử liền đem ăn no bụng cơ hội bỏ vào trước mắt một đám động vật. Trên thân, dù là trong đó còn hòa với một cái từng để cho bọn chúng kính sợ nhân loại. Bọn chúng cũng không muốn đối mặt người. Ấn vào bọn chúng trong máu đối với người kính sợ lần này không có địch quá khô quát cái bụng. Mà đại châu thân thể khổng lồ kia càng làm cho bọn chúng không ngừng liếm láp bờ môi của mình. Sói hoang giờ phút này đã thối lui đến Biên Thụy bên người không chỉ 2 mét. Bản năng để nó cảm thấy chỉ có ở tại con người trước mắt bên cạnh mới là an toàn nhất. Sói hoang minh bạch, cái này hai con hắc sư tử chính là truy tung tới mình. Mặc dù bọn chúng già, răng cũng không còn sắc bén. Thế nhưng là bọn chúng mặc dù bị đuổi ra khỏi lãnh địa của mình bị trẻ tuổi hùng sư đoạt đi đàn sư tử, nhưng cũng không có nghĩa là sói hoang liền có thể khi dễ bọn chúng. Cho dù là bình thường một đám sói hoang tụ cùng một chỗ, cũng không dám cầm cái này hai con lão hắc sư thế nào. Trừ phi bọn chúng đã lão không thể động đậy, khi đó đàn sói không ngại biểu diễn một trận ăn tươi sư tử mỹ diệu tiệc. Đối với Biên Thụy đến nói, cái này hai con lão sư tử đuổi ai tới đều không trọng yếu. Hắn cũng không phải cái gì bộ óc toàn cơ bắp bốc lên ngu đần người. tại mình gặp được thời điểm nguy hiểm đừng nói là cái gì bảo hộ động vật. Liền xem như quốc bảo đứng trước mặt của hắn muốn đả thương nó. Hắn lôi minh bỗng nhiên như thường sẽ kích phát. Biên Thụy điểm này nhận biết rất rõ ràng, đó chính là hắn cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Thiên vương lão tử tới cũng là lời này, có thể để cho hắn từ bỏ mạng nhỏ. Thế giới này tối đa cũng chính là một hai cái bàn tay sự tình. Trong đó còn bao gồm mấy cái còn không có người tới thế. Hai con lão sư tử cũng chính quan sát đến Biên Thụy đám người kia biểu hiện. Sói hoang cùng đại hôi bọn chúng là không thèm để ý, bởi vì căn bản đối bọn chúng không tạo thành uy hiếp. Hiện tại bọn chúng không nắm chắc được chính là Biên Thụy còn có ngốc nghiêu. Lão sư tử gặp qua châu, nó thấy qua châu đồng dạng bên cạnh là có người, chỉ là phục một số người thoạt nhìn không có hiện tại người trước mắt nguy hiểm. Coi như lão sư tử chưa từng gặp qua châu, như thế lớn hình thể còn có đỉnh đầu cái kia hai con bén nhọn như mâu sắt đồng dạng sừng, cũng phải để bọn chúng hào hào ước lượng một cái. Lão sư tử không muốn bỏ qua cơ hội sinh tồn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn chúng muốn lập tức liền cưỡi hạc Tây Du đi Tây Phương Cực Lạc thế giới chơi đùa đi. Hai con lão sư tử nằm xuống, một trước một sau cách ước chừng 3 mét khoảng cách, tương đối cũng có 4 mét. Như vậy cơ hồ liền có thể phong bế Biên Thụy bên này 80% đường chạy trốn. Nếu như Cao Minh Lâu bây giờ tại, như vậy nhất định đến phải khen một câu. Đây là hai con tinh minh lão thợ săn loại hình. Nhưng là Biên Thụy căn bản không thèm để ý bọn chúng có phải là lão thợ săn. Biên Thụy bây giờ nghĩ chính là chỉ cần cái này hai con lão già dám xông mình ti răng. Trong tay lôi minh bỗng nhiên liền muốn bọn chúng đẹp mắt. Võ công lại cao cũng cao không quá giao phay. Giao phay cũng không sánh bằng huống chi Biên Thụy bên người bày biện ba chi thiên vương cấp bậc giao phay. Biên Thụy một chút không ngần ngại làm hai con sư roi đi bong bóng rượu cái gì. Mặc dù Biên Thụy không tin cái đồ chơi này có thể bổ, nhưng là cái này hai con lão sư tử biểu hiện để Biên Thụy bất mãn. Hắn luôn cảm thấy cái này hai hóa nhìn mình tựa như là mình vừa rồi nhìn sâu nướng. Uy, hai người các ngươi cẩu vật, muốn làm gì? Biên Thụy nhặt lên sâu nướng tả hữu khởi công lột. Đột nhiên Biên Thụy một tiếng giống, không riêng gì đem hai con hắc sư tử dọa cho nhảy một cái, cũng đem đại hôi cùng sói hoang giật nảy mình. Chỉ có ngốc nghiêu mới có đại tướng phong độ, trừ miệng trong nhai lại lấy cỏ bên ngoài, căn bản không có một điểm kinh ngạc dáng vẻ, nhàn nhã vẫy đuôi chậm ung dung đổi qua đầu châu nhìn thoáng qua Biên Thụy sau lại đổi qua đầu. Ngốc nghiêu căn bản cũng không có đem cái này hai con sư tử đem thả tại trong mắt. Bởi vì hai con sư tử thêm tại nhất nhanh còn không có nó lớn. Đừng nói là cái này hai đồ vật, liền gấu đại cùng gấu nhị tại trước mặt của nó cũng không dám lỗ mãng. Huống chi dạng này hai con lão già, bị Biên Thụy kinh ngạc một chút hai con hắc sư tử cách xa Biên Thụy không sai biệt lắm 3-4 mét. Cơ hồ liền thối lui đến tiểu lâm tử biên giới lên. Lần này hai con hắc sư tử không có giống phía trước đồng dạng phách lối ghé vào trên mặt tuyết, mà là đứng tại mắt thấy Biên Thụy, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ người này có phải là bệnh thần kinh. Trách trách hô hô một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Biên Thụy quát to một tiếng sau, tiếp tục lột xuyên ăn canh, ăn no mây mẩy. Biên Thụy vỗ một cái bụng thỏa mãn hừ hừ hai tiếng sau. Thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi đường. Súng săn nơi tay, hơn nữa còn là lôi minh bỗng nhiên nhất có uy lực loại hình. Đạn đánh gấu đều có thể đánh ra một cái lỗ máu ra. Đối phó cái này hai con sư tử kia thật là quá đơn giản. Cưỡi trên ngốc nghiêu lưng, ngốc nghiêu liền chở đi Biên Thụy hướng làng phương hướng bước nhỏ đi mau. Nhắc tới ngốc nghiêu trí nhớ thật đúng là tốt, lúc trở về căn bản cũng không cần Biên Thụy chỉ đường. Người ta thẳng tiêu chuẩn cứ như vậy án lấy đường cũ một điểm không kém trở về. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.